Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3304, Mời Khách. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dùng xong hết mọi chuyện, năng lượng thể dùng liền không có nhớ thương. Đã bị tuyệt thế võ công cho hấp thu. Hệ thống, chủ hệ thống tìm ngươi còn có những chuyện khác. Nói mời ngươi đến, phòng cố vấn đi một chuyến. Có chuyện tìm ngươi thương lượng. Ninh Thư sửa sang một chút chính mình váy. Hỏi, nói cái gì chuyện a? Không nói, chỉ là cho ngươi đi qua một chuyến. Hệ thống nói, đúng rồi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cho chính mình lấy một cái tên. Ninh Thư hỏi, tên là gì? Nàng mỗi lần gọi hệ thống cũng là có chút điểm xấu hổ. Đàn Thanh, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, Đàn Thanh. Danh tự này không thế nào tốt a. Hệ thống, suy nghĩ lâu như vậy, liền muốn ra như vậy một cái tên. Người sợ là đang đùa. Ta nha, Ninh Thư nói, không có việc gì, Đàn Thanh cái tên này rất tốt. Hệ thống, thư họa Đan Thanh Đan Thanh. Ninh Thư, là cái này Đan Thanh a. Ta còn tưởng rằng là trứng gà dịch đâu. Đan Thanh, chủ hệ thống kia để ngươi cần phải đi một chuyến. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương trường, đổi ích cốc đan cùng dược phẩm, chuẩn bị muốn đi làm nhiệm vụ. Mặc dù không biết trận chiến này có đánh nhau hay không, nhưng là lấy nàng hiện tại linh hồn cường độ, ra chiến trường nói khẳng định phi thường trước mặt những cái kia côn trùng, một móng vuốt là có thể đem nàng cào trong suốt. Cường thận quả còn không có ăn bao nhiêu, ít nhất phải ăn được 100 cái cường thận quả mới có thể ra chiến trường đi. Đan Thanh, chủ hệ thống nói không cần tại phòng cố vấn gặp mặt. Tại tửu lâu, gặp mặt, Ninh Thư nhíu mày, tửu lâu, keo kiệt chủ hệ thống thế mà muốn mời nàng ăn cơm không thành. Chuyện chưa, từng có, khẳng định là có chuyện muốn tìm nàng giải quyết. Không phải cùng năng lượng, thể có quan hệ chính là cùng năng lượng thể có quan hệ. Có thể để cho nam nhân tóc bạc như vậy thả xuống được tư thái đến. Ngoại trừ, chuyện này, Ninh Thư nghĩ không ra chuyện rồi khác. Gần nhất phát sinh cũng chính là chuyện như vậy. Ninh Thư hỏi tại cái kia tửu lâu. Hệ thống, Thủy Chi Thành tửu lâu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không đi Thủy Chi Thành tửu lâu. Thủy Chi Thành hiện tại có hai cái tửu lâu, đều tại Thư Bạch danh nghĩa. Nàng, người này đặc biệt tiểu gia tử, vạn vạn làm không được cho Thư Bạch tăng thu nhập, nàng sẽ không lại cùng Thư Bạch lui tới. Nhưng không có nghĩa là có thể coi như chuyện gì đều không có xảy ra. Hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, ta cùng chủ hệ thống nói, đã quán thượng như vậy một cái nhiệm vụ người, có thể làm sao? Phi thường tuyệt vọng, vấn đề không lớn, thật không lớn. Nam nhân tóc bạc ước chừng cũng là thật sự có sở cầu. Ninh Thư nói không, nguyện ý đi Thủy Chi Thành. Hỏi đi cái nào tửu lâu? Ninh Thư, đi sườn xám nam. Không phải, đi thời gian thành tửu lâu. Tốt xấu nàng cùng sườn xám nam cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, chiếu cố sườn xám nam sinh ý cũng là tốt. Ninh Thư đi thời gian thành, đi vào tửu lâu. Sườn xám nam đứng tại tửu lâu cửa, nhìn thấy Ninh Thư nói, người biết ta tửu lâu trong đến người nào? Ninh Thư, chủ hệ thống. Sườn xám nam trừng mắt Ninh Thư, làm sao người biết? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, hắn trước cũng không phải là chưa từng tới. Người kích động như vậy làm gì? Sườn xám nam, trước kia ta kia là không biết nha. Có một lần cùng thẩm phán giả cùng đi, sau đó uống chút trà liền đi. Nhưng là tưởng rằng cái nào đại lão, không nghĩ tới là chủ hệ thống. Chủ hệ thống đối với nhiệm vụ người tới nói là phi thường thần bí, yếu nhược. Nhiệm vụ người căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc đến chủ hệ thống. Nàng ngược lại là rất sớm đã tiếp xúc, là ngoài ý muốn phát hiện cái này phòng cố vấn biết nam nhân tóc bạc là chủ hệ thống. Nét mặt của nàng đoán chừng cũng cùng sườn xám nam cũng giống như nhau. Ninh Thư hỏi, mấy người? Chỉ có một người, muốn một cái gian phòng. Một người tốt, chỉ lo lắng nhiều người. một bộ người đông thế mạnh dáng vẻ. Nàng rất sợ hãi. Ninh Thư đi vào trong bao xương. Nam nhân tóc bạc thẳng lưng. Trước mặt bày, biện kiểu dáng châu Âu ly cà phê. Thìa bạc, cà phê chậm rãi phiêu đãng nhiệt. Khí, mà sườn xám nam tựa như là theo vẽ bên trong đi ra đến cổ lão quý tộc. Ngồi ở chỗ đó liền cùng một bộ đứng im vẽ đồng dạng. Muốn nói Ninh Thư người quen biết ai nhất trạng thái tĩnh đẹp. Tuyệt đối là, nam nhân tóc bạc không sai. Ninh Thư ngồi xuống, hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, không nóng nảy, nhìn xem ăn chút gì. Nói xong đem menu đẩy lên Ninh Thư trước mặt. Ta mời khách, Ninh Thư cầm lấy menu. Người như vậy làm ta có điểm thụ sủng nhược kinh đâu. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, chuyện này đoán chừng thật rất quan trọng. Liền lấy nam nhân tóc bạc móc tính tình. Có thể mời nàng ăn cơm thật không? Dễ dàng, như vậy keo kiệt sẽ không có bạn gái. Đã menu đến Ninh Thư trong tay, nàng tự nhiên cái gì đều có thể ăn. Có ăn hay không đều phải nói chuyện. Ninh Thư điểm hơi đắt đồ vật. Nam nhân tóc bạc không nói gì, chỉ là nắm bắt ly, cà phê chén chuôi chậm rãi uống vào cà phê, mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Nam nhân tóc bạc buông xuống chăn, đối Ninh Thư nói, ăn đi, Ninh Thư cầm lấy đũa, ta đây liền không khách khí, ăn no nê, sau đó đi làm, nhiệm vụ, khó được có người mời khách, không lo ăn không ăn, sự tình đều là cần. Nam nhân tóc bạc cầm lấy đũa, gắp một khối nguy cá đặt ở Ninh Thư trước mặt, trong đĩa, Ninh Thư, mời ngươi bình thường điểm, ngươi thật không quá thích hợp đi ôn nhu lộ, tuyến, rốt cuộc là chuyện gì có thể để cho nam nhân tóc bạc như vậy có thể thả xuống được tư thái, đồng thời Ninh Thư cảm giác có điểm tâm hoảng sợ run rẩy. Rốt cuộc là muốn nói, với nàng chuyện gì, nói thực ra. Nhìn thấy nam nhân tóc bạc, Ninh Thư một đôi mắt liền nhìn thấu. Nhiều lắm, nam nhân tóc bạc trên đầu nhìn chằm chằm to lớn gian thương hai chữ. Nam nhân tóc bạc nói, một bên ăn một bên nói đi. Người nói đi, ta nghe đâu. Ninh Thư ăn hết nam nhân tóc bạc kẹp thịt cá. Đây chính là chủ hệ thống hiến ân cần. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Nam nhân tóc bạc từ đầu tới đuôi vẫn chưa đụng đũa. Chỉ là ngẫu nhiên cho Ninh Thư kẹp một chút đồ vật, cũng không ăn những vật này. Ninh Thư để đũa xuống, người như thế nào không ăn? Nam nhân tóc bạc, ta cũng không ăn những vật này. Những này học sinh kém vật, quá bẩn, cũng không có bao nhiêu năng lượng. Ninh Thư, xem ra ngươi là không muốn nói sự tình. Nam nhân tóc bạc nói, ngươi tại côn trùng nhóm trong có người quen biết, là nhân loại kia sao? Ninh Thư gật gật đầu, trước đó làm nhiệm vụ gặp được, gặp côn trùng vương, nhận được một chút kỳ ngộ, nói như vậy, người kia tại côn trùng bên trong như cá gặp nước. Nam nhân tóc, bạc hỏi, Ninh Thư lắc đầu, không có cái gì như cá gặp nước, hắn đối với côn trùng tới, nói chính là một cái dị tộc, một cái sinh hoạt tại vị diện bên trong hèn mọn nhân loại. Đối với gặm vị diện, côn trùng tới nói, thực sự quá nhỏ không đáng nói đến. Nhân loại đều không ăn sinh vật phù du. Bởi vì đối với nhân loại tới nói, quá, mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có ăn đầu. Bất quá có thể tại loại này chủng quần bên trong rừng chân cũng là không tệ. Chấm ngoặc kép, nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói, này rõ ràng là đang khích lệ Lý Ôn. Ninh Thư cười nói, tất nhiên không tệ, không phải cũng không tệ lắm. Là coi, như không tệ, có ít người chính là trời sinh người thắng, như Lý Ôn người như vậy. Hết chương.